Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, sấm quan trên đường thứ 7 quan rất khó. Chỉ có hai loại người có thể thông qua, một là dựa vào tuyệt đối thực lực nghiền áp quá khứ cường giả, nhị là kiếm đạo tạo nghệ bất phàm phù kiếm tiên hậu nhân. Tiêu Văn là người trước, nhưng hắn không bị khí linh cho phép tiến vào sấm quan lộ, mà nam chủ Trung Thiếu Lâm còn lại là người sau. Trung Thiếu Lâm là phù kiếm tiên hậu nhân, khí linh tự nhiên đem này định vì người thừa kế, cũng sẽ không đem Trung Thiếu Lâm thông qua thứ 7 quan tin tức công bố với chúng. Ngay cả Tiêu Văn trước mặt biểu hiện Trung Thiếu Lâm kia khối màn hình cũng biến đen. Hiển nhiên khí linh là tính cả Tiêu Văn cùng nhau lừa. Nam chủ ở phù kiếm tiên truyền thừa trong đại điện sẽ không có nguy hiểm. Nhưng nữ chủ Phượng Khinh Hoàng liền không giống nhau. Nàng vốn là thực lực không cường. Lại nhân trong lòng đối nam chủ về điểm này thất vọng cùng khúc mắc không có cùng nam chủ đồng hành. Dựa vào các loại pháp bảo linh phù ngao đến thứ 5 quan liền gặp cực đại nguy hiểm. Lại là có tánh mạng chi nguy. Nữ chủ quan hệ đến Tiêu Văn nhiệm vụ. Hắn lại sao có thể đối Phượng Khinh Hoàng chết sống làm như không thấy. Bởi vậy thấy nữ chủ tao ngộ nguy cơ. Liền uy hiếp khí linh nói. Cứu nàng. Nếu không ta sẽ không bỏ qua Trung Thiếu Lâm. Khí linh còn ở giả ngu. Hàn tiên sinh nói cái kia Trung Thiếu Lâm là ai? Ngài lấy hắn uy hiếp ta có ích lợi gì? Tiêu Văn thấy nữ chủ có điểm chống đỡ không được. Không kiên nhẫn nói. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Nói vậy ngươi cũng không muốn ngươi chủ nhân phù kiếm tiên thật vất vả có cái thiên phú không tồi. Hậu nhân tới nơi này kết quả ngược lại tặng mệnh đi. Khí linh trầm mặc trong chốc lát. Tiêu Văn trước mặt kia khối biểu hiện nữ chủ Phượng Khinh Hoàng thông quan trạng huống màn hình. Cũng đen xuống dưới. Sau đó một đạo thân ảnh bị khí linh truyền tống đến này thiên điện tới. Đúng là Tiêu Văn muốn cứu tới Phượng Khinh Hoàng. Tiêu Văn đánh giá một chút Phượng Khinh Hoàng. Thấy nàng chỉ là lược chật vật cũng không có cái gì trọng đại thương thế. Liền đối với khí linh nói. Thực hảo, ngươi làm ra một cái chính xác lựa chọn. Phượng Khinh Hoàng còn có chút không phục hồi tinh thần. Lại, nàng phía trước gặp được nguy hiểm khi còn thực hối hận như thế nào không ở thông qua đệ tứ quan. Khi lựa chọn từ bỏ, hoặc là đi theo Trung Thiếu Lâm bên người cùng nhau sấm quan. Kết quả dây tiếp theo đã bị truyền tống ra tới. Nàng sao có thể không rõ. Bởi vì sấm quan lộ quy tắc chính là như vậy. Ở thành công thông qua một quan sau có hai lựa chọn. Một là rời đi. Nhị là tiếp tục sấm quan. Một khi lựa chọn tiếp tục sấm quan. Như vậy ở sấm quan khi gặp được nguy hiểm chỉ có thể ngạnh kháng. Kháng bất quá đi liền chết. Tuyệt đối không thể nửa đường rời đi. Phượng Khinh Hoàng lại phát hiện nàng biến thành trường hợp đặc biệt. Thế nhưng ở sấm thứ 5 quan nửa đường chung gặp được sinh tử nguy cơ sau đó bị truyền tống ra tới. Nàng nhìn thiên điện nội chỉ có chính mình cùng Tiêu Văn. Lại nghe được Tiêu Văn cùng truyền thừa đại điện khí linh nói. Tức khắc minh bạch. Cứu nàng người là vị này Hàn công tử. Khác thường cảm xúc dưới đáy lòng nảy sinh. Phượng Khinh Hoàng chiều Tiêu Văn đi qua đi. Lông mi khẽ run. Thanh âm càng là so ngày thường nhu mị vài phân. Hàn đại ca, thật là cảm ơn ngươi. Ngươi lại đã cứu ta một lần. Tiêu Văn cúi đầu nhìn Phượng Khinh Hoàng. Nghe được nàng nói lời cảm tạ. Bên môi gợi lên một mặt nhàn nhạt cười ngân. Sau đó vừa lòng nhìn đến Phượng Khinh Hoàng hai má nhiễm đỏ bừng. Hắn chiều Phượng Khinh Hoàng vươn tay lại bỗng nhiên thu trở về. Tựa hồ là tưởng dắt lấy tay nàng nhưng lại do dự. Phượng Khinh Hoàng ngẩng đầu nhìn bên người nghiêm trang lạnh mặt nam nhân. Cười khúc khích, sau đó cũng nghiêm trang đi ở hắn bên người. Tay nhỏ lại lặng lẽ vói qua kéo lại nam nhân vừa mới thu hồi bàn tay to. Phượng Khinh Hoàng nhìn trời nhìn đất nhìn chung quanh chính là không xem hai người không biết khi. Nào đã kéo ở bên nhau đôi tay. Tiêu Văn nhìn bên người hơi xấu hổ nhìn về phía chính mình nữ chủ. Trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng cười tới. Tiêu Văn bắt lấy lần này cơ hội kéo gần lại chính mình cùng nữ tử thân mật độ. Mãi cho đến nam chủ Trung Thiếu Lâm thành công đạt được phù kiếm tiên truyền thừa sau. Bọn họ hai người tuy rằng còn không có cho nhau cho thấy tâm ý. Nhưng hai người chi gian ái muội không khí lại là ai nấy đều thấy được tới. Ngự kiếm tông những đệ tử khác nhóm đều thật cao hứng. Bởi vì bọn họ cảm thấy đại sư tỷ có thể cùng Hàn Thiên Xích như vậy một cái đại năng giả kết làm. Đạo lữ, đối đã mất đi tông chủ ngự kiếm tông mà nói. Tương đương là lại nhiều một tòa đại chỗ dựa. Không cần lo lắng rời đi bí cảnh sau ngự kiếm tông đã bị thế lực khác gồm thâu. Duy chú ý Thiếu Lâm trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Bởi vì phía trước Phượng Khinh Hoàng vẫn luôn ưu ái người là hắn Trung Thiếu Lâm. Tuy rằng hắn đối tâm địa ngoan độc Phượng Khinh Hoàng cũng không thích. Hơn nữa trước kia bách với Phượng tông chủ áp lực bị bắt cùng nàng lá mặt lá trái. Nhưng đương Phượng Khinh Hoàng thật sự di tình biệt luyến thời điểm. Hắn lại cảm thấy đặc biệt hụt hẫng. Rõ ràng kế tiếp phát triển hẳn là đạt được kiếm tiền truyền thừa sắp một bước lên trời hắn hung. Hăng ném rớt đã mất đi chỗ dựa Phượng Khinh Hoàng. Như thế nào biến thành mất đi chỗ dựa Phượng Khinh Hoàng quay đầu liền trước quăng hắn tìm một cái. So với hắn càng cường đại nam nhân. Trung Thiếu Lâm trong lòng có điểm bị nhục. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào khác thường. Chỉ là yên lặng xa cách Phượng Khinh Hoàng. Nhưng mà Phượng Khinh Hoàng cảm thấy chính mình đã tìm được rồi càng thô đùi. Đối Trung Thiếu Lâm cái này ở nguyên thư trong cốt truyện bị vai ác đại boss Quan Văn Hoành ép tới. Phiên không được thân nam chủ cũng không có lúc trước nhiệt tình. Lại là không có nhận thấy được Trung Thiếu Lâm mặc không lên tiếng xa cách. Nhưng thật ra vẫn luôn chưa quên chú ý nam chủ Tiêu Văn phát hiện. Hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Tới tham gia sấm quan lộ tu sĩ rất nhiều. Nhưng Trung Thiếu Lâm đã đạt được phù kiếm tiên truyền thừa. Nói cách khác này truyền thừa đại điện đã là Trung Thiếu Lâm sở hữu vật. Nhưng Trung Thiếu Lâm thực lực thấp. Cũng không dám đắc tội này đông đảo tu sĩ. Cũng không dám bại lộ chính mình người thừa kế thân phận. Chỉ phải làm khí linh đem hết thảy ngụy trang thành nguyên dạng. Ở hắn rời đi sau lại đem truyền thừa trong đại điện tu sĩ đuổi đi đi ra ngoài. Đem đại điện che giấu lên. Hắn lại tìm cơ hội trở về thu truyền thừa đại điện. Muốn nói đối truyền thừa đại điện nhất hiểu biết người. Trừ bỏ Trung Thiếu Lâm cái này chủ nhân cùng Tiêu Văn cái này đồng dạng biết cốt truyện người ở. Ngoài, chỉ có Phượng Khinh Hoàng. Phượng Khinh Hoàng thử hỏi Trung Thiếu Lâm. Sư huynh thực lực cao cường. Nói vậy sấm quan thực thuận lợi đi. Sư muội ta thực lực vô dụng. Liền thứ năm quan cũng chưa thông qua, nàng thở dài. Phảng phất thật sự ở vì thực lực của chính mình thấp mà hổ thẹn. Rồi sau đó lại giống như vô tình thuận miệng hỏi. Không biết sư huynh sấm đến đệ mấy đóng. Trung Thiếu Lâm tuy rằng tiếp nhận rồi truyền thừa. Nhưng hắn lại không biết chính mình ở thứ bảy quan sẽ bị kiểm tra đo lường huyết mạch. Hơn nữa phía trước nhân Phượng Khinh Hoàng di tình biệt luyến biểu hiện. Hắn không có giấu giếm chính mình sấm quan tình huống. Ta thật đáng tiếc không có thể sấm đến thứ 9 quan. Chỉ thông quan rồi 7 quan. Dừng bước với thứ 8 đóng, Phượng Khinh Hoàng ánh mắt lóe lóe. Tiếc nuối nói, kia thật sự quá đáng tiếc. Nếu là sư huynh xông qua 9 quan. Như vậy phù kiếm tiên người thừa kế liền xuất hiện ở ta Ngự Kiếm Tông, Trung Thiếu Lâm cười cười. Nói, sư muội lời này thật là làm vi huynh xấu hổ. Bất quá Ngự Kiếm Tông không phải có Hàn tiền bối trợ giúp sao? Ta này phân non nớt chi lực cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, Phượng Khinh Hoàng lại cười nói. Sư huynh thật là khiêm tốn. Phụ thân từng nói qua sư huynh chính là tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần mạnh mẽ bồi dưỡng nhất định vì ta Ngự Kiếm Tông lại nhất kiếm nói cường giả. Hà tất tự coi nhẹ mình đâu? Tiêu Văn đứng ở một bên yên lặng nhìn nam nữ chủ đánh lời nói sắc bén. Nhìn như hai người ở khen tặng. Trên thực tế hai người lời nói gian nhưng giao phong không ngừng một lần. Phía trước nữ chủ nói đáng tiếc nam chủ không có thể xông qua thứ 9 quan. Trên thực tế trong lòng hẳn là đã biết nam chủ đạt được truyền thừa một chuyện. Sau lại nam chủ đem đề tài quải đến hắn trên người. Lại nói chính mình là non nớt chi lực. Ngữ hàm ám phúng. Cuối cùng nữ chủ nói nam chủ khiêm tốn lại nói nam chủ tự coi nhẹ mình. Kỳ thật cũng là châm chọc. Trong lúc nhắc tới nàng phụ thân Phượng Tông Chủ. Trên thực tế là ở nhắc nhở nam chủ đừng quên nàng phụ thân bồi dưỡng tri ân. Tiêu Văn nghe nghe, liền phát giác nam nữ chủ chi gian quan hệ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo. Ngược lại giống như có chút bằng mặt không bằng lòng lẫn nhau kiêng kỵ ý tứ. Này không thể nghi ngờ là hắn đến nay tới nay được đến một cái tốt nhất tin tức. Không cần phí tâm tư đi đánh mất nữ chủ đối nam chủ hảo cảm thật sự là quá tốt. Tiêu Văn tính một chút thời gian. Khoảng cách bí cảnh xuất khẩu mở ra không lâu sau. Hắn khống chế được đang ở nơi đoạt lấy thiên tài địa bảo đệ nhị nguyên thần mang theo Trần. Nghiệp chiều bọn họ bên này tới rồi. Hắn tính toán ngăn cản nam chủ tìm cơ hội đi lấy truyền thừa đại điện hành vi. Ở truyền thừa trong đại điện hắn không có phương tiện ngăn cản nam chủ đạt được truyền thừa. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn ngăn cản nam chủ đạt được truyền thừa đại điện cái này động thiên. Pháp bảo. Đã không có động thiên pháp bảo nam chủ cũng chỉ đạt được phù kiếm tiên kiếm đạo công pháp truyền. Thừa. Các loại bảo vật cùng tài nguyên đều lấy không được tay. Như vậy nam chủ mặc kệ là tốc độ tu luyện vẫn là bảo mệnh năng lực đều sẽ giảm xuống vài cái bậc. Thang, Tiêu Văn đối mọi người nói. Nếu tất cả mọi người đều xông qua sấm quan lộ, như vậy chúng ta liền đi ra ngoài bãi. Bí cảnh xuất khẩu liền mau mở ra, không có người phản đối. Ngự Kiếm Tông mọi người theo Tiêu Văn cùng nhau rời đi truyền thừa đại điện. Truyền thừa trong đại điện còn chờ đi sấm quan lộ các tu sĩ trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Lại không dám truy kích, cho dù rất có thể bọn họ mỗi người trên người đều có từ sấm quan trên đường đạt được bảo vật. Tiêu Văn Nguyên Anh kỳ cường giả uy áp nhưng không có chút nào che giấu. Liền ở Tiêu Văn đoàn người rời đi truyền thừa đại điện sau đó không lâu. Sấm quan trên đường đang ở sấm quan sở hữu tu sĩ đều bị đồng thời truyền tống đến truyền thừa trong đại điện. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên đem ta truyền tống ra tới? Ta còn kém một chút liền đem kia cây linh dược đào ra à? Ta liền sắp thông quan rồi. Ta không thất bại. Như thế nào đem ta truyền tống ra tới? Bị truyền tống ra tới những cái đó tu sĩ. Trừ bỏ nào đó thực lực vô dụng vừa lúc gặp được nguy cơ tu sĩ tâm sinh vui mừng. Mặt khác tu sĩ đều đầy bụng oán khí. Truyền thừa đại điện giữa không trung ngưng tụ ra khí linh thân ảnh. Nó lạnh nhạt đối mọi người nói. Truyền thừa đại điện xuất thế thời gian kết thúc. Đến nay chưa từng có người thông qua thứ 9 quan đạt được truyền thừa. Truyền thừa đại điện lại lần nữa phủ đầy bụi chờ đợi tiếp theo xuất thế. Thỉnh chư vị tu sĩ mau rời khỏi. Nếu không đem bị cùng phong ấn. Các tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới truyền thừa đại điện cư nhiên có xuất thế thời gian hạn chế. Đặc biệt là những cái đó vừa mới tới rồi không bao lâu lại băn khoăn rất nhiều còn không có tới kịp. Tiến vào sấm quan lộ các tu sĩ. Tức khắc hối hận không sớm một chút tới. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay xui xẻo đã chết. Ta ghét bỏ nhiều công năng nồi cơm điện nấu cháo trắng không thể ăn. Liền nhảy ra trước kia nồi áp suất ngao cháo. Kết quả, phanh, một chút nồi áp suất tạc QAQ còn hảo ta lúc ấy không tới gần thở dài. Nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.